Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 20. Góc truyện audio.com. Editor: Lunayang 97. Khi mặt trời lặn, nửa bầu trời được nhuộm đỏ. Đã dành buổi tối cuối cùng ở trường trung học An Viễn. Sáng mai sẽ trở lại trường trung học số 2. Có thể sẽ về đến trường vào buổi trưa. Hai ngày rưỡi vất vả tiếp theo sẽ đến trong tháng này. Các bạn cùng lớp của trường trung học An Viễn đã đi nghỉ. Có 60 hoặc 70 học sinh nam từ trường trung học số 2 trong toàn bộ khu nhà ký túc xá. Còn lại thưa thớt vài người trong ký túc xá. Hầu hết mọi người nhân cơ hội này mua một thứ gì đó gần trường trung học An Viễn. Gần trường trung học An Viễn có một vườn táo. Chê y núi đang là mùa táo chín. Học sinh có thể lên núi mua một ít về nhà. Đi thôi. Tề Thành cầm đồ rồi cùng Chu Phàm Hạ Lập ra khỏi ký túc xá. Đường đi chê y núi đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Nói là núi nhưng thật ra là đồi. Không cao. Phía chê y có đất bằng phẳng rộng lớn. Đất đai màu mỡ thích hợp trồng cây. Đang trong quá trình leo núi. Ba người nhìn thấy còn có học sinh đang đi lên. Không biết có đắt hay không. Nếu ngon tớ sẽ liên hệ hỏi người ta có thể giao hàng đến tận nơi không. Tề Thành, vườn trái cây cỡ này sẽ cung cấp cho cửa hàng trái cây. Cậu không cần nhờ người ta giao hàng tận nơi. Có thể trực tiếp đến cửa hàng trái cây hỏi. Hơi thở của anh ổn định. Không giống như leo núi. Mà giống như đi chê y mặt đất bằng phẳng. Vậy à, Hạ Lập và Chu Phàm nói. Họ khá nổi tiếng. Tề Thành gật đầu. Ừ, nước trái cây đậm đà và thơm ngọt. Chu Phàm đánh anh. Thì thầm. Tề Thành, cậu có điều gì đó không ổn với học bá từ khi cưỡi ngựa trở về. Cậu ta luôn ngồi chê y bàn viết bài. Tớ còn nghĩ rằng không hổ là học bá. Không quên học mọi lúc mọi nơi. Sau đó, tớ vô tình xem qua và nhìn thấy. Tớ không nhìn thấy phần còn lại của dòng chữ được viết trong sách của học bá. Nhưng tớ thề, tớ đã nhìn thấy hai từ. Kế hoạch, Hạ Lập đứng sang một bên. Tớ không biết đó có phải là ảo tưởng của cậu không? Tớ luôn cảm thấy học bá không thích Thường Nghiêu cho lắm. Phải không? Chu Phàm trả lời. Hai người đó không quen nhau. Tề Thành nhìn lại bọn họ. Bước nhanh hơn. Đi hai ba bước ném bọn họ ở phía sau. Chu Phàm và Hạ Lập đưa mắt nhìn nhau. Cảm thấy đang bị chán ghét. Khụ khụ. Ông Tám. Khi gần đến nơi. Đã ngửi thấy mùi thơm tinh tế của táo. Chu Phàm và Hạ Lập hái một chiếc túi lớn. Tề Thành đợi họ ở bên ngoài. Con trai của chủ vườn cây ăn quả chạy quanh ôm một quả táo lớn. Mỗi lần chạy ngang qua anh, đều ngẩng đầu lên tò mò nhìn. Tề Thành hút thuốc cười đáp lại. Sau hơn nửa tiếng, cả nhóm lại xuống núi. Khi trở lại ký túc xá, đã 6 giờ rưỡi chiều. Thường Nghiêu và Chỉ Nghiên bị bỏ lại trong ký túc xá. Khi Tề Thành trở lại, ngồi vào bàn cười với họ. Mặc dù không phải là rất thân mật, không khí ít nhất là hài hòa. Có nhiều người không? Chỉ Nghiên đặt bút xuống. Hỏi, hôm nay tôi thấy rất nhiều người qua lại. Không nhiều. Tề Thành ngồi xuống, liếc nhìn cuốn sách dưới tay. Chỉ Nghiên bình tĩnh đóng ghi chú lại rồi nhìn về phía anh nở một nụ cười tinh tế. Tề Thành mỉm cười, sau đó nói, tôi không đụng phải một vài người. Anh cùng Hạ Lập và Chu Phàm ra ngoài. Chủ yếu để leo núi và thư giãn. Quần áo mặc cũng là để thuận tiện. Trong thời tiết như thế này chắc chắn mồ hôi sẽ ra. Những hạt mồ hôi chê y chán lăn ra mặt bên cạnh. Chỉ Nghiên ánh mắt mê hoặc. Đầu ngón tay chê y bàn khẽ nhúc nhích. Cố gắng nhấc tay lau mồ hôi. Nhưng anh còn chưa làm gì. Thường Nghiêu đã đưa khăn ướt cho Tề Thành rồi. Tề Thành nhận lấy khăn ướt. Cám ơn. Thường Nghiêu lắc đầu. Cúi đầu tiếp tục làm bài kiểm tra. Chỉ Nghiên mí mắt rũ xuống và im lặng. Tại sao giờ này vẫn còn làm bài kiểm tra? Tề Thành cười hỏi. Giáo viên nào gửi nó? Toán học. Thường Nghiêu nhỏ giọng trả lời. Tớ muốn làm nó trước khi trở về sau kỳ nghỉ. Nhưng nhiều người sẽ không. Hắn không biết tìm đâu ra một cái kẹp tóc. Kẹp mái tóc dài quá chán. Cả khuôn mặt lộ ra. Ánh mắt sợ hãi nhìn người. Nhưng so với lúc trước ảm đạm, hiện tại có vẻ thẹn thùng hơn. Rùa bị ai nhìn cũng chui đầu vào vỏ. Chỉ làm cho người thấy chơi rất vui. Tề Thành cảm thấy thú vị. Nhưng Chỉ Nghiên đã mở miệng trước anh. Nhìn thẳng vào Thường Nghiêu. Cậu có thể hỏi tớ nếu cậu không biết. Bạn học Thường Nghiêu. Học bá đẩy mắt. Người lạ không nên vào. Xin đừng khách sáo. Tề Thành dừng lại. Quay đầu nhìn Hạ Lập. Hạ Lập giang hai tay về phía anh. Miệng làm động tác. Cậu, nhìn, xem. Tề Thành nhướng mày. Đứng lên, cầm lấy đồ vật. Chuẩn bị vào phòng tắm để tắm. Hạ Lập và Chu Phàm kêu anh đợi. Cả ba người đều mồ hôi nhễ nhại. Mỗi người lấy đồ rồi cùng nhau vào nhà tắm để tắm. Cánh cửa vang lên rồi đóng lại. Nụ cười của Chỉ Nghiên thu lại. Thường Nghiêu liếc hắn một cái. Sau đó cúi đầu xuống. Vẻ e thẹn vừa rồi đã biến mất. Trong ký túc xá, hai người đang ngồi cùng bàn. Cách một thước chỉ có thể nghe thấy tiếng bút rơi trên y giấy. Phòng tắm nằm phía sau khu nhà tập thể. Ngăn cách các phòng riêng lẻ bằng tấm bạt trắng chỉ có thể cắt đứt tầm nhìn chứ không thể cắt đứt âm thanh. Chấm, Kỳ Trung đang ngâm mình dưới nước nhắm mắt lại. Tai vừa động liền nghe được cuộc đối thoại giữa Tề Thành và Hạ Lập. Cũng may là không cần xếp hàng. Phòng tắm này so với trường học của chúng ta đơn giản hơn nhiều. Tề Thành liếc mắt nhìn bọn họ. Giọng điệu tươi cười lộ rõ. Âm thanh xuyên qua rèm nước cũng mất hút. Nếu người của trường trung học số 2 nghe thấy. Cậu chờ bị đánh đi. Kỳ Trung lau mặt, mở mắt ra. Ánh mắt là lạ. Sau nửa giờ chờ đợi. Tề Thành và những người khác rời khỏi phòng tắm trước khi Kỳ Trung đi ra. Ngón tay của anh ướt đẫm. Ngô Du vốn đã chờ trước cửa siêu thị. Bất lực, anh hai, anh chạy chậm lại được không? Kỳ Trung hỏi hắn, cậu có thấy Tề Thành và mấy người bạn không? Không, Ngô Du, tớ vừa đi siêu thị. Quay lại cũng không thấy ai. Kỳ Trung gật đầu, cầm lấy thau nước lạnh trong tay dán lên làn da đang nóng của mình. Tớ nóng muốn chết à, vậy cậu còn không mau đi. Ngô Du trợn tròn mắt. Kỳ Trung, cậu ngày hôm nay thật kỳ lạ. Buổi chiều không phải rất muốn học cưỡi ngựa sao? Kết quả còn chưa lên ngựa đã trốn. Cậu không phải rất mong đợi trước khi tới sao? Kỳ Trung hiển nhiên không muốn nói thêm. Tớ không thoải mái. Không thể cưỡi ngựa. Ngô Du, ở đâu không thoải mái? Kỳ Trung mở nắp chai. Trong mắt cậu lại hiện lên một cảm xúc kỳ lạ. Ngẩng đầu dội nước đá. Hầu kết trượt lên trượt xuống. Căng cơ. Hơn nữa, Kỳ Trung, Ngô Nguyên, và ai đó ở ban ba. Còn không phải chưa lên ngựa à? Không thể nói Tề Thành không quan tâm người cưỡng hôn mình là ai. Nhưng nếu nói rằng quan tâm quá nhiều, thật sự thì không có. Bản năng của Tề Thành nói với anh. Người đứng đợi ở hành lang hẳn là người quen bên cạnh anh. Vì vậy, khi trở về ký túc xá nhìn thấy Ngô Nguyên đang đợi ở cửa. Ánh mắt của anh chợt lóe lên. Ngô Nguyên rất ít khi đợi người. Không hiểu sao hôm nay toàn thân bốc hỏa. Lại chìm xuống, ánh mắt thâm thúy. Có muốn hút một điếu không? Bầu trời mờ mịt, tay còn lại đang nghịch bật lửa. Đút vào túi quần nhướng mày. Tề Thành đưa đồ cho Hạ Lập và Chu Phàm, cầm lấy điếu thuốc trong tay, khéo léo xoay giữa các ngón tay, sau đó nói, đốt lửa đi. Hai người đi tới bên cạnh ký túc xá, vài cây to nhiều lá, dưới tán cây rợp bóng, gió thổi mát rượi. Ngô Nguyên ném bật lửa cho Tề Thành, Tề Thành dựa vào tường, nghiêng đầu châm thuốc, ngọn lửa biến thành tối đen. Tề Thành híp mắt dựa vào tường cùng Ngô Nguyên. Mùi thơm chê y người sau khi tắm xong liền bay đến chỗ Ngô Nguyên. Dầu gội đầu, sữa tắm mùi thơm sạch sẽ. Mũi của Ngô Nguyên nhúc nhích vài cái. Những lời muốn nói đều bị chặn lại. Hắn bắt đầu sắp xếp lại ngôn ngữ của mình. Tề Thành, cậu ở ký túc xá nào? Anh cười hỏi, xen lẫn mùi khói. Ở giữa, Ngô Nguyên ngắn gọn xúc tích. Ồ, Tề Thành gật đầu. Cầm điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa. Đưa lên miệng lần nữa. Cậu thức khuya sao? Xem hôm nay cậu không được hăng hái lắm. Ngô Nguyên khịt mũi, khóe miệng lộ ra vòng cung. Cười như không nói. Cậu lo lắng cho tôi như vậy à, đương nhiên. Tề Thành nâng cao mày. Dù sao cũng có quan hệ ngủ với nhau. Ngô Nguyên chọc má, trông không vui lắm. Nhưng hắn nghiêm nghị đáp lại. Đang lúc điếu thuốc, hai người tán gẫu vài câu. Ngô Nguyên thở ra một hơi khói. Sáng mai tôi sẽ không đi xe buýt trường học nữa. Tề Thành quay đầu nhìn hắn. Ngô Nguyên liếc nhìn anh. Một nụ cười lóe lên trong ánh sáng xung quanh. Tôi có việc phải làm. Trong mắt hắn có tham vọng. Hừng hực như lửa đốt. Ham muốn trong lòng như nhiên liệu đốt cháy. Tề Thành gạt tàn thuốc. Được. Chấm. Ngô Nguyên nhìn Tề Thành rời đi. Lại lấy ra một điếu thuốc khác để vào miệng. Được nửa làn khói. Hắn bật cười. Hút một hơi. Ngọn lửa bùng cháy nhanh chóng. Từ đuôi ra phía trước. Sau đó ném đi. Từ sau ký túc xá. Bước ra khỏi cổng trường trung học An Viễn. Vài người trẻ tuổi ngồi xổm chê y mặt đất đã đợi sẵn bên cạnh cổng trường. Nhìn hắn bước ra ngoài vội vàng chạy tới. Anh Nguyên, chợt, Ngô Nguyên sải bước đi về phía đích. Nhanh lên, đường Hoa Đông có chuyện. Một số công ty đã không trả được nợ. Hôm nay là ngày cuối cùng và tiền phải được trả. Người thanh niên nói với anh từng chữ một. Anh Nguyên, anh nghĩ anh có thể đến đó không? Nếu không đi, Ngô Nguyên, tao liền không có tiền để ăn. Giọng hắn nhẹ nhàng. Lời của editor. He he, đọc xong chương này mọi người đã biết ai cưỡng hôn Tề Thành rồi chứ? Cách chương.